Chương 612, dùng bữa, 1, đây là thành quả chiến đấu chung của tôi với Leo, cho cái giá, liền giao cho anh. David cười nói. Đừng, tôi cũng không dám kể công, tất cả nơi này đều là một mình cậu đánh giết, Leo đại sư vội vàng vũ sạch quan hệ nói. Leo đại sư chỉ cần nhìn thấy xác con thiết dực bức trùng vương giả kia trên mặt đất, liền sẽ nhớ tới một đòn sóng âm công kích cao tầng khủng bố kia, nếu không có David cứu viện. Hắn đã chết dưới con thiết dực bức trùng vương giả này công kích, bảo hắn chiếm thanh danh liên thủ cùng David đánh chết đạn thiết dực bức trùng này, hắn cũng chưa có thể diện như thế. David, thiết dực bức trùng khác, bao gồm hai con thiết dực bức trùng cấp tinh anh này đều dễ tính giá trị, nhưng con thiết dực bức trùng vương giả cấp 3 này cậu vẫn là tốt nhất phân giải ra cánh sắt cùng với thịt cường hóa sau đó lại xử lý. David tiến lên cẩn thận xem xét một phen. Trong lòng rất nhanh đã tính toán ra giá trị lô thiết dực bức trùng này, nhưng hắn lại khuyên, David, cậu tìm người này không tệ, tôi chưa từng thấy ai làm ăn như vậy. Leo đại sư cũng thưởng thức nhìn David quay đầu nói với David. Được, tôi cần thịt cường hóa, David cười nói với David, hắn quay đầu hỏi, Leo, anh có hứng thú đối với cánh sắt không? Cánh sắt ta cần, đây chính là lớp lót trong giáp xương bên ngoài vô cùng tốt, có thể tăng một lớp phòng ngự, tính 2.000 điểm. Tôi gần đây kinh tế có hơi căng, chỉ có nhiều như vậy, Leo đại sư vừa nghe David không có hứng thú đối với cánh sắt, mắt sáng ngời nói. Leo đại sư từng thấy giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David, biết trang bị kia là giáp phòng ngự cấp 3, tất nhiên là chướng mắt tài liệu không tới cấp 3 này. Nhưng cái này đối với Leo đại sư mà nói, lại là tài liệu giáp xương bên ngoài cực kỳ quý giá, hắn mang điểm trong tay tất cả đều lấy ra đổi, cũng là cực kỳ có lợi. Điểm thì thôi, lần này cũng có công lao của anh ở trong. David lắc đầu cười nói, David, nếu cậu muốn nhận người bạn là tôi, thì nhận điểm của tôi, nếu cậu cầm cánh sắt này đến trên hội đấu giá, tuyệt đối vượt qua 2.000 điểm, đây chính là tài liệu phòng ngự chuẩn cấp 3 đặc thù, Leo đại sư nghiêm túc nói với David. Được, chỉ cần anh cho rằng không thiệt thòi là được. David không nói thêm nữa, gật đầu đáp, David tiến lên lấy ra con dao phân giải đó của hắn, lần nữa thể hiện kỹ xảo đặc thù của hắn. Mang hai khối thịt cường hóa phân giải ra, cũng không tệ, tuy chỉ là thịt cường hóa chuẩn cấp 3, nhưng phẩm chất của nó cũng không có gì khác với thịt cường hóa cấp 3. David mang thịt cường hóa chuẩn cấp 3 giao cho David nói, cuối cùng toàn bộ thi thể tính 850 điểm, xác thiết dực bức trùng vương giả trừ đi hai loại giá trị cao nhất, cũng may còn lại cánh sắt thiết dực bức trùng giá trị cũng không tệ, mới có thể tính được nhiều điểm như vậy. David đối với điểm vẫn cực kỳ hài lòng. Không tính tiêu bản, độc nhãn cự giáp trùng còn đang trong chế tác, điểm của hắn bây giờ cũng đã tiếp cận 5.000, hơn nữa còn có tiếp cận 20 ngày thịt cường hóa cấp 3 có thể dùng, điều này làm hắn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện không cần tiêu hao điểm nữa. Leo đại sư và David đều cực kỳ hài lòng, David có nhiều xác trùng tộc như vậy, khiến hắn có đủ tài liệu luyện tay, bổ sung lượng lớn nguồn cung cấp. Mà Leo đại sư thì đạt được tài liệu cường hóa giáp xương bên ngoài, cánh sắt của thiết dực bức trùng vương giả này. Hầu như đã là tài liệu tốt nhất giáp sĩ đều có thể đạt được. David rời khỏi kho hàng, hắn trở lại ký túc xá mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng giao cho quản gia trí năng đi dọn dẹp. Hắn ở phòng trong khách cân nhắc như xử lý ra sao việc mỏ Krypton. Việc mỏ Krypton nhất định phải hôm nay báo lên luôn, mỏ Krypton mất đi đàn thiết dực bức trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trùng tộc phát hiện. Một khi có trùng tộc cấp 3 chiếm mỏ Krypton nơi đó, chuyện sau này sẽ là cực kỳ phiền toái. Ở trong hoàn cảnh hang, trùng tộc cấp 3 hầu như chính là tồn tại vô địch, cho dù là siêu phàm cũng không dám ở không gian nhỏ hẹp cận chiến với trùng tộc cấp 3. Hoàn cảnh hang cũng làm năng lực đại sư bắn tỉa của David không thể nào thi triển, cũng không phải là mỗi lần đều tốt số như vậy có thể gặp được trùng tộc bị thương nặng. Về phần nói hướng ai báo lên, David trái lại sớm có tính toán. Hắn chưa ở ngay lúc đó nói cho Leo đại sư, chính là tính trực tiếp báo lên cho Kenny siêu phàm. Mỏ Krypton này mặc kệ lớn nhỏ, đều không phải đạo sư như Leo đại sư có thể quyết định. Chẳng bằng trao đổi cùng Kenny vị siêu phàm quen biết cùng David này, có thể nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, David mở ra vòng tay thân phận, tìm được phương thức liên lạc Leo đại sư trước đó để lại cho hắn, kích hoạt thỉnh cầu liên lạc. David, có phải gặp phiền toái hay không, gửi tọa độ cho tôi lập tức tới. Vừa kết nối, tiếng của Kenny siêu phàm liền truyền tới. Kenny siêu phàm, tôi không gặp phải phiền toái, tôi là có việc muốn bàn với ngài. Trong lòng David cảm động một phen, tiếp xúc cùng Kenny siêu phàm chỉ vài lần, nhưng Kenny siêu phàm lại biểu hiện ra thái độ cực kỳ thân mật đối với hắn, hắn hướng Kenny siêu phàm bên kia giải thích, tôi lúc này ở nhà ăn tầng đỉnh, nếu chưa dùng bữa tối thì tới đây cùng nhau dùng bữa, đồ ăn nơi này cực kỳ không tệ. Kenny siêu phàm cười mời. Vậy tôi đi qua luôn. David không chần chờ lập tức đáp, David đứng lên, do dự một phen, vẫn mang hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng sách ở trong tay, đeo lên súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng cùng trọng phủ cấp 2. Sống ở nơi này một đoạn thời gian, hắn biết rất rõ nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, hắn không muốn tách ra với trang bị của mình một lúc nào. Nhà ăn tầng đỉnh David biết, đó là nhà ăn xa hoa nhất toàn bộ căn cứ, nơi đó chỉ lấy điểm, điểm tín dụng ở nơi đó không có tác dụng. Quan trọng nhất là nơi đó không cấm mang theo trang bị, nơi đó là chỗ rất nhiều học sinh ở bên ngoài chiếm được lượng lớn thu hoạch đi ăn mừng, cũng là chỗ các đạo sư thường xuyên đi dùng bữa. Nhà ăn cách ký túc xá không xa, đi đường chỉ cần vài phút là tới, cái này cũng có liên quan với ký túc xá David thuê ở là ký túc xá học sinh đỉnh cấp nhất của căn cứ này. Đi vào nhà ăn, một người phục vụ đi tới. Ngài, ngài có hẹn trước chỗ ngồi không? Người phục vụ nhìn thoáng qua trang bị David xách trong tay. Sau đó mỉm cười hỏi. Tôi có hẹn với Kenny siêu phàm, David nhìn xung quanh, cũng chưa nhìn thấy Kenny siêu phàm, vừa lúc người phục vụ hỏi, cũng liền trả lời. Chương 613, dùng bữa, 2, Kenny siêu phàm đang ở ghế lô số 1 dùng bữa, mời ngài đi theo tôi. Thái độ của người phục vụ càng thêm cung kính, không mình hành lễ nói, sau đó xoay người dẫn David bước vào phía trong. David theo sau người phục vụ, đánh giá nhà ăn nơi này, bầu không khí nhà ăn phi thường tốt. Đỉnh đầu và vách tường đều sử dụng kỹ thuật hình chiếu ảo, lúc này trên đỉnh đầu là vũ trụ, mà chỗ vách tường biểu hiện là con đường phồn hoa. Thực khách ngồi ở trong nhà ăn đặt mình trong đó, rất dễ dàng quên nơi này vẫn là thủ hộ tinh nguy hiểm nhất, quên đang ở khu vực khắp nơi đều là trùng tộc. Bạn học David, rất ít nhìn thấy cậu tới nhà ăn, nếu không tới đây cùng nhau. David vừa lúc nhìn nhau với Green đang dùng bữa, Green đang cùng mấy bạn học cùng nhau dùng bữa, nhìn thấy David vội vàng đứng lên mỉm cười hô. Sau chuyện lần trước, Green nhiều lần chủ động liên hệ với David, muốn hẹn hắn ra ngoài cùng nhau tụ tập, chỉ là David vẫn luôn cực kỳ bận rộn. Ở bên cạnh Green, sắc mặt Barbara cực kỳ xấu hổ, nàng không thể quên David ngày ấy vật, đó là sỉ nhục cả đời nàng không thể quên, nhưng nàng cũng nghe nói sự tích gần đây của David, cũng từng được Green khuyên, tất nhiên là sẽ không tìm David, nhưng bảo nàng như Green thì không làm được. Bạn học Green, ta có hẹn với người bạn, không quấy rầy nữa. Về sau có rảnh lại tụ tập. David mỉm cười từ chối nói, vậy cậu làm việc đi, có rảnh lại tụ tập. Green vẫn cười nói, cũng chưa bởi vì David từ chối mà có gì khác thường. Chờ David đi xa hơn 10 mét, mấy bạn học ở bên cạnh Green đều lộ ra cảm xúc bất mãn. Green, David này cũng quá không nể mặt rồi. Một bạn học nam thấp giọng oán giận. Nói chuyện cẩn thận, mày không nhìn phương hướng David sao? Ánh mắt Green nhất thời sắc bén nhìn bạn học nam đó, trầm giọng nói. Bạn học nam quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người phục vụ mở ra cửa ghế lô số 1, mời David vào, bạn học nam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng một phen. Mỗi một bạn học thường xuyên dùng bữa ở nơi này, thậm chí bạn học quanh năm ở căn cứ đều biết một sự kiện, đó chính là ghế lô số 1 nhà ăn tầng đỉnh này là không mở ra với bên ngoài, nơi đó có chủ nhân chuyên dụng của nó. Ghế lô chuyên dụng của người mạnh nhất căn cứ học viện, Kenny siêu phàm không phải là mặc cho ai cũng có thể tiến vào, ngay cả đạo sư học viện cũng hiếm khi có thể được mời. Vừa rồi nghe David nói, David là được mời mà đến, hơn nữa David còn là sử dụng người bạn cái xưng hô này. Nói thật lúc này trong lòng Green cũng cực kỳ kích động, hắn tuy cố gắng trấn định, nhưng tay lại gắt gao run run, nếu lúc trước đối địch với David, như vậy căn bản không cần thế lực Emma bên kia ra tay. Chỉ là sức ảnh hưởng của David ở trong học viện, đã đủ khiến hắn không thể thừa nhận. David, mau ngồi xuống, một mình dùng bữa nhàm chán quá. Thấy David tiến vào, Kenny siêu phàm cười hô, David cũng không khách khí, hắn đã chiến đấu một ngày, lúc này cũng đói bụng, mang trang bị đặt tới một bên rồi ngồi ở trên chỗ hạ thủ. Chỗ ngồi chia ra chủ vị và các vị trí khác trên bàn cơm đã sớm chuẩn bị sẵn thức ăn cho hắn, có thịt nướng, cá muối, salad hoa quả. Đồ ngọt cùng rượu vang, món chính là một phần thịt cường hóa cấp 2 cùng một chút canh thịt David không xem rõ gia vị chế thành. David và Kenny siêu phàm đều không nói gì, đều tự ăn bữa tối, thân thể mạnh mẽ khiến tốc độ dùng bữa của bọn họ rất nhanh. Sau khi người phục vụ tiến vào thu dọn bàn ăn, hai người liền ngồi trên sofa ở một bên, trong tay mỗi người bưng một ly nước trái cây. David, cậu là không có việc gì sẽ không tìm tôi, đã xảy ra chuyện gì? Kenny siêu phàm nhìn David cười hỏi. Hắn có thể mời David dùng bữa, tất nhiên là nhìn ra chuyện của David cũng không khẩn cấp, nếu khẩn cấp David đã sớm nói ở trong cuộc gọi. Tôi phát hiện một mỏ Krypton, David nhấp nhẹ một ngụm nước hoa quả, mỉm cười trả lời. Phát hiện mỏ Krypton. Kenny siêu phàm tùy ý cười lặp lại, đột nhiên hắn dừng, cái ly trong tay sắp sửa đưa vào trong miệng treo ở giữa không trung. Cậu nói cái gì, phát hiện mỏ Krypton? Hắn tăng thêm giọng điệu hỏi. Cũng khó trách Kenny siêu phàm không tin, bởi vì vấn đề hoàn cảnh, mỏ Krypton của thủ hộ tinh cũng không nhiều. David lúc này mới đến thủ hộ tinh bao lâu, đã phát hiện một mỏ Krypton. Đúng vậy, hôm nay tôi gặp một đàn thiết dực bức trùng, vì truy tung thiết dực bức trùng vương giả đào tẩu, phát hiện sao huyệt đàn thiết dực bức trùng chính là một mỏ Krypton. David gật đầu trả lời khẳng định. Kenny siêu phàm tất nhiên là biết chuyện xảy ra ban ngày. Một lần bắn ra 50 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao, chuyện lớn như vậy đã sớm có người hướng hắn báo cáo. Nếu không phải vì có Leo đại sư tham dự, riêng là dẫn một đàn thiết dực bức trùng tiến vào khu vực an toàn, làm căn cứ tổn thất 50 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao đã có thể khiến David trả giá một khoản bồi thường khổng lồ. Đương nhiên là có Kenny siêu phàm, bồi thường 50 viên phi đạn phòng ngự tốc độ cao cũng không có khả năng để cho David trả, vẫn luôn có quy định. An toàn của căn cứ học viện vị trí số 1, cấm đoán học sinh lợi dụng khu vực an toàn tiêu diệt trùng tộc, bất cứ một học sinh nào tự tiện dẫn trùng tộc tiến vào khu vực an toàn tạo thành tổn thất, đều phải do học sinh tự gánh vác. Cái này chính là vì không để học sinh lạm dụng hệ thống phòng ngự, vũ khí phòng ngự của căn cứ học viện là có hạn, tuy cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ bổ sung, nhưng tổn thất quá lớn ở trước khi bổ sung, sẽ làm phòng ngự của căn cứ học viện hạ xuống. Đợi một chút. Cậu một mình đi truy tung vương giả, thiết dực bức trùng. Kenny siêu phàm ngắt lời David, trầm giọng hỏi, thiết dực bức trùng vương giả đó bị thương nặng, tôi không muốn bỏ qua cơ hội. David giải thích nói, David, cậu là một học sinh cực kỳ có tiềm lực, cậu là đại sư bắn tỉa nhưng cũng không có nghĩa chiến lực của cậu có thể chiến đấu với thiết dực bức trùng vương giả trùng tộc mạnh mẽ như vậy, thiết dực bức trùng vương giả có được năng lực công kích sóng âm cao tầng. Chỉ cần một đòn đã có thể dễ dàng giết chết cậu. Kenny siêu phàm giọng điệu rất nặng, lại biểu lộ quan tâm đối với David, tôi về sau sẽ chú ý. David chưa giải thích nguồn gốc sự tự tin của mình, mà là chủ động nói, tôi không hy vọng thiên tài có tiềm lực nhất của học viện còn ở trong quá trình trưởng thành đã ngã xuống, có chút nguy hiểm không cần thiết thì không cần đi mạo hiểm, như thiết dực bức trùng vương giả loại tình huống này, cậu nên thông qua học viện, hoặc là trực tiếp thông qua tôi. Kenny siêu phàm nhìn thấy thái độ chủ động của David, không khỏi giảm bớt giọng điệu nói. Chương 614, mỏ Krypton, 1, đúng rồi, mỏ Krypton. Mỏ Krypton đó ở nơi nào? Bây giờ đưa tôi đi qua. Kenny siêu phàm lúc này mới nhớ tới mỏ Krypton, vội vàng nói. Ở trong lòng Kenny siêu phàm, mỏ Krypton tuy cực kỳ quan trọng, nhưng David thiên tài như vậy lại là càng quan trọng hơn. Cho nên mới sẽ xuất hiện bởi vì giáo dục David mà quên tình huống mỏ Krypton, đi luôn bây giờ sao? Trời đã tối rồi. Tuy nơi này không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, nhưng lúc này thời gian đã hơn 8 giờ, đêm tối đã sớm tiến đến, David chần chờ hỏi. Ở thủ hộ tinh, đêm tối đại biểu cho nguy hiểm. Ở trong đêm đen, mắt nhân loại mất đi thị giác tốt nhất, mặc dù có trang bị quét trên giáp xương bên ngoài, lại cũng không cách nào cam đoan 100% phát hiện trùng tộc ẩn nấp. Mà đêm tối đối với trùng tộc chính là màu sắc tự vệ tốt nhất, cảm ứng trời sinh đối với khí tức đối với sinh mệnh của trùng tộc, cùng với thị giác đêm tối của chúng nó, để chúng nó có thể dễ dàng ở trong đêm đen làm được năng lực chiến đấu mạnh hơn so với ban ngày. Cho nên ở căn cứ học viện đến đêm tối, hầu như không có học sinh nào sẽ rời khỏi căn cứ, dù có một số học sinh kiên trì chiến đấu, cũng sẽ chỉ ở trong khu vực an toàn. Không có việc gì, tôi có thể cam đoan an toàn của cậu. Kenny siêu phàm cười cam đoan. David gật gật đầu, hắn lấy hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng ở bên, kết nối giáp cùng mang vũ khí cố định tốt. Kenny siêu phàm cũng ở lúc David mặc giáp xong, toàn thân cũng bị trang bị siêu phàm màu xanh lục bao trùm. David, chúng ta bay qua, cậu ở phía trước tôi ở phía sau, Kenny siêu phàm ngay tại bên trong ghế lô hai chân rời mặt đất, hướng về cửa ghế lô bay đi, còn không quên quay đầu phân phó David, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, thân thể cũng rời khỏi mặt đất. Hướng bên ngoài bay đi. Đã xảy ra chuyện gì, học sinh cùng đạo sư còn ở bên ngoài dùng cơm, nhìn thấy Kenny siêu phàm cùng David võ trang hạng nặng, không khỏi cả kinh hô lên. Kenny siêu phàm không để ý người khác, hắn lúc này chỉ muốn mau chóng chạy tới chỗ mỏ Krypton. David đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, bóng dáng hai người từ cửa nhà ăn biến mất. Green cùng Barbara nhìn nhau, trước đó đồn đãi David cùng Kenny siêu phàm liên thủ, nhưng đó đều là đồn đãi, bây giờ thật sự nhìn thấy hai người võ trang hạng nặng ra ngoài, đã chứng thực đồn đãi. Ở trong mắt những học sinh này, David chính là truyền kỳ trong học sinh, một tân sinh mới vừa vào trường đã đến thủ hộ tinh, sau đó liền hợp tác chiến đấu với siêu phàm, loại chuyện này viết thành truyền kỳ cũng khiến người ta không thể tin. David phi hành ở trong trời đêm, tuy có Kenny siêu phàm cam đoan, hắn vẫn thả ra ảnh thị, ít nhất có thể khiến hắn thêm mấy chục mét không gian cảnh giác, ở lúc gặp kẻ địch có thể kịp thời làm ra phản ứng, bay ra khỏi khu vực an toàn, thanh âm xung quanh nhiều hẳn lên, ở dưới đêm tối yểm hộ, lượng lớn ấu trùng bắt đầu hoạt động, ấu trùng tìm thức ăn chung quanh, khiến giả ngoại thủ hộ tinh đêm tối xuất hiện sinh cơ quỷ dị. Không cần để ý lũ sâu bọ này, lũ ấu trùng này giết không hết, nguồn năng lượng của thủ hộ tinh có hạn, lũ ấu trùng này tiềm lực trưởng thành có hạn. Kenny siêu phàm giải thích cho David, Giang nói chuyện, một cột sáng năng lượng thắp sáng lên đêm tối, mục tiêu cột sáng năng lượng chính là David. David sớm ở lúc cột sáng năng lượng dâng lên, liền phát hiện nguy hiểm, lập tức ở không trung tiến hành né tránh, không để cột sáng năng lượng đánh trúng hắn. David cũng không cần nghĩ nhiều, liền biết đây là một con bạo liệt phúng xạ trùng hắn từng gặp được. Đáng chết, Kenny siêu phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bóng hắn ở không trung hóa thành một luồng hào quang màu xanh lục, bay về phía mặt đất, sau đó trên mặt đất truyền đến một tiếng nổ tung, bóng người Kenny siêu phàm lại quay về bầu trời, toàn bộ quá trình chỉ mấy giây thời gian. Cái này sao có thể không làm Kenny siêu phàm tức giận, hắn vừa mới cam đoan David không có nguy hiểm, đi ra liền gặp bạo liệt phúng xạ trùng, đánh lén, nếu không phải bản thân David cảm ứng đối với nguy hiểm, lúc này đã sớm bị đánh trúng. Trên quãng đường sau đó, vị trí Kenny siêu phàm bay ngay phía dưới David, bất cứ lúc nào cũng duy trì phản ứng tốt nhất đối với nguy hiểm. David có chút tiếc linh hồn con bạo liệt phúng xạ trùng kia, chỉ là hắn lại không có lý do đặc biệt bay xuống hấp thu. Kenny siêu phàm tuy đối với hắn không tệ, nhưng hắn cũng phải chú ý một ít hành vi. Đừng tưởng siêu phàm sẽ là ngu ngốc, bất cứ một chút không chú ý nào, đều có thể dẫn tới Kenny siêu phàm hoài nghi. Kenny siêu phàm dọc theo đường đi lại giết mấy con trùng tộc. Cũng may chưa gặp phải trùng tộc cấp 3, trái lại cực kỳ thuận lợi tới vị trí mục tiêu. Ở ngay nơi này sao? Kenny siêu phàm nhìn khe núi phía dưới, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, cửa vào ngay tại giữa mấy tảng đá lớn kia. David chỉ vào tảng đá lớn phía dưới nói. Xuống xem, Kenny siêu phàm vừa nói vừa trước một bước hạ xuống. Nơi này thật ra cũng kín đáo. Kenny siêu phàm quan sát cửa vào một phen, trầm giọng nói. Hắn ở phía trước, David ở phía sau tiến vào cửa hang. Ồ, đá bạn sinh, David, số của cậu thật sự là không tệ. Kenny siêu phàm mở ra đèn thăm dò, ở trong thông đạo tối đen nhìn thấy đá trên vách hang, không khỏi cười nói. Từ nơi này tiến vào có thể nhìn thấy một ít quặng thô Krypton. David cũng mở đèn thăm dò, nói. Đèn thăm dò trên giáp xương bên ngoài không chói mắt, mà là bày ra một loại nguồn ánh sáng tự nhiên tản ra. Cái này là vì thuận tiện lúc chiến đấu ban đêm phối hợp với nhau, sẽ không bởi vì nguồn sáng mãnh liệt mà dẫn phát ảnh hưởng không cần thiết. Ở trên loại chi tiết này, liên bang vũ trụ hầu như làm tới cực hạn. Một lần nữa đi vào cái hang to, David thấy được con rối kia mình bỏ lại, lúc này đang lấy một cái tư thế quỷ dị chết ở trên mặt đất. Kenny siêu phàm cũng thấy được con thiết dực bức trùng đó, không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía David, hắn sẽ không cho rằng thiết dực bức trùng là tự sát. Mà cho rằng đây là David dùng chân trước của bản thân thiết dực bức trùng đâm vào trái tim của nó. Nhưng nghĩ đến trận chiến đấu đó của David ở trong quán bar, chiến lực tay không của David hầu như là nghiền ép Green cùng Barbara được xưng thiên tài học viện, liền không kỳ quái David sẽ dùng thủ đoạn như thế đánh chết thiết dực bức trùng. Thiên tài sẽ luôn có một chút cổ quái, đối với loại hành vi này của David, Kenny siêu phàm cũng sẽ chỉ cho rằng là một loại sở thích của David. Chương 615, Mỏ Krypton, 2 Quặng thô Krypton, đáng tiếc số lượng có hơi ít. Kenny siêu phàm cũng thấy được những điểm nguồn sáng trên vách hang lớn, vừa bay lên vừa cảm thán. Hắn đương nhiên biết đây chỉ là quặng thô Krypton lộ ở bên ngoài, hắn cần xem xét phẩm chất những quặng thô Krypton này, để định ra cấp bậc chỗ mỏ Krypton này, sau đó mới có thể quyết định hành động kế tiếp. Kenny siêu phàm tới cạnh một cục quặng thô Krypton, giáp bàn tay trang bị siêu phàm cắm vào vách đá, thoải mái móc quặng thô Krypton ra. David, là quặng thô đẳng cấp cao, nơi này có giá trị khai thác rất lớn, kế tiếp phải xem số lượng dự trữ nơi này. Kenny siêu phàm rất bất ngờ nói với David. Số lượng dự trữ ra như thế nào? David cũng bay đến bên cạnh Kenny siêu phàm hỏi. Trước bằng vào kinh nghiệm phán đoán, sau đó giao cho chuyên gia đến kiểm tra đo lường. Kenny siêu phàm thưởng thức quặng thô Krypton trong tay, cười nói, hắn lại bay về phía một chỗ hang núi trên vách hang, ở nháy mắt vào hang, thân thể hắn khựng lại. Số lượng dự trữ này không cần đo lường tôi cũng có thể khẳng định là một mỏ dầu, David, cậu phát tài rồi. Kenny siêu phàm nhìn cái hang trước mắt trên vách hang rậm rạp tất cả đều là quặng thô Krypton, cười nói. Tôi đối với điểm tín dụng không có quá nhiều hứng thú, nếu có thể đổi thành tích phân thì tốt rồi. David không có gì để hưng phấn đối với phát tài, tài phú nhiều đối với hắn mà nói chỉ là một chuỗi con số, hắn thử hỏi. David nay tài sản mấy chục tỷ, hơn nữa bởi vì tổ chức tình báo Ke trưởng thành cực kỳ nhanh, không ngừng mang đến tài phú cho hắn. Tài sản cố định 40 tỷ kia cũng đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp điểm tín dụng cho hắn, lấy điểm tín dụng của hắn chỉ cần không đi mua vật phẩm gì siêu xa hoa, đã đủ dùng rồi. Không cần nghĩ nữa, tích phân sẽ thưởng cho cậu, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Học viện có chế độ nghiêm khắc, cậu vẫn chuẩn bị tiếp thu điểm tín dụng cuồn cuộn không ngừng đi. Kenny siêu phàm lắc đầu cười to, nói. Kenny siêu phàm hướng về trong hang bước vào, ở trong 50 mét thấy được trứng bọ bị phá hỏng. David, trứng bọ này là cậu phá. Kenny siêu phàm quay đầu hỏi David, đúng vậy, nơi này trừ một cái hang bên trong là thiết dực bức trùng vương giả, còn lại đều là những trứng bọ này, tuy nói là con rối thiết dực bức trùng gây nên. Nhưng cũng tương đương là David phá, cho nên David thừa nhận. Phù, Kenny siêu phàm thở phào nhẹ nhõm thật dài, lại trầm giọng nói, David, lần này thưởng tích phân của cậu không phải ít, tôi sẽ tranh thủ cho cậu. Cảm ơn. Trong lòng David vui vẻ, vội cảm tạ nói, không cần cảm tạ tôi, đây là thứ cậu nên đạt được. Kenny siêu phàm nhìn trứng bọ trên mặt đất nói, hắn giẫm một phát thật mạnh phá vỡ trứng bọ, tiếp tục nói. Lần này phát hiện tình huống lập tức phải báo lên cho quân đội, nhiều trứng bọ như vậy không bình thường, dựa theo bình thường mà nói, đàn thiết dực bức trùng sau khi chiếm lĩnh chỗ mỏ Krypton này, cũng sẽ không điên cuồng sinh sản trứng bọ, mà là nên cố gắng tăng lên chiến lực bình quân của thiết dực bức trùng. Đàn mấy trăm con thiết dực bức trùng đã đủ lớn, hoàn toàn không cần phải tiến hành mở rộng, chỗ mỏ Krypton này đủ đàn thiết dực bức trùng sinh sống mấy trăm năm. Hoàn toàn có thể trở thành sào huyệt cố định của đàn thiết dực bức trùng, nhưng sinh sản nhiều trứng bọ như vậy, chính là muốn nhanh chóng tăng lên số lượng quần thể đàn thiết dực bức trùng, không để ý mỏ Krypton tiêu hao. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là trùng tộc cần đàn thiết dực bức trùng phát triển số lượng khổng lồ, lại kết hợp động tác thường xuyên của trùng tộc chiến tinh gần đây, làm trong lòng Kenny siêu phàm có ý tưởng không tốt. David, tôi đều gọi Glenn và Ganton tới. Chúng ta cùng nhau mới dễ bàn bạc với quân đội, Kenny siêu phàm sợ David nghĩ nhiều, giải thích trước. Trong vào ngày làm chủ hết, David trái lại không nghĩ nhiều cái gì, hắn là học sinh học viện, cũng tin tưởng Kenny siêu phàm sẽ không làm ra chuyện nguy hại hắn, cho nên cười nói. Kenny siêu phàm trịnh trọng gật gật đầu, hắn mở ra máy liên lạc trên giáp siêu phàm. Chúng ta đến bên ngoài chờ bọn hắn. Sau một lát, Kenny siêu phàm nói với David, hai người bay đến trong khe núi. Qua hơn một giờ, trên bầu trời bay tới hai luồng hào quang màu xanh lục nhàn nhạt, sau khi tới gần hào quang màu xanh lục đứng ở trước mặt hai người, thu hồi giáp mặt của giáp siêu phàm, đến chính là Glenn siêu phàm cùng Ganton siêu phàm. David, lại gặp mặt rồi. Glenn siêu phàm tiến lên vỗ vỗ bả vai David hô, Ganton siêu phàm cũng hướng David cười gật gật đầu. Mời các cậu tới là bảo các cậu hỗ trợ, David phát hiện mỏ Krypton này. Bên trong có chút tình huống phải hướng quân đội báo cáo một phen, tôi lo lắng đến lúc đó bị quân đội mạnh mẽ chiếm mỏ Krypton, cho nên cần các cậu đến áp trận. Kenny siêu phàm cười nói với hai vị siêu phàm, đã là David phát hiện, vậy chính là mỏ Krypton của bộ giáo dục chúng ta, sao có khả năng để quân đội nhúng tay, nhưng là cái gì phải khiến cậu báo cáo với quân đội? Glenn siêu phàm khó hiểu hỏi, loại mỏ Krypton này tính là phát hiện cực kỳ quan trọng, bởi vì tính đặc thù của mỏ Krypton. Bình thường chỉ có ở sau khi hoàn toàn nắm giữ, mới có thể hướng quân đội báo cáo, lúc này báo cáo nhất định là xảy ra vấn đề gì lớn. Trong này ước chừng có vạn quả trứng thiết dực bức trùng, các cậu nói có rất nghiêm trọng hay không? Kenny siêu phàm cũng rất bất đắc dĩ nói. Trời, Sắc mặt Len siêu phàm cùng Gan Tân siêu phàm đều biến đổi hẳn, bọn họ đều suy đoán được phiền toái tồn tại trong đó. Các cậu đến nhanh một chút, quân đội còn có 10 phút nữa sẽ đến, theo chúng ta một lát đi. Kenny siêu phàm lại nói tiếp. Không thành vấn đề. Len siêu phàm và Gan Tân siêu phàm đồng thời gật đầu đáp, siêu phàm thủ hộ ba căn cứ học viện khu vực này, có quan hệ tương đối đặc thù, ba vị siêu phàm giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ tốt ba căn cứ học viện, đồng thời nhiều năm ở chung hữu nghị cùng quan hệ mật thiết giữa học viện, đều làm quan hệ của ba vị siêu phàm vượt qua tình bạn bình thường. Ba gã siêu phàm thuộc về cùng thể ích lợi chung, tài nguyên khu vực này sản xuất, bảo đảm cam đoan trình độ lớn nhất tài nguyên học viện tinh vực của mình. Cho nên Kenny siêu phàm ở lúc cần hai vị siêu phàm không hề do dự liền đứng về phía Kenny siêu phàm. David, cậu phát tài rồi, đến lúc đó nhớ mời khách. Glenn siêu phàm cười trêu, đến cấp bậc này của bọn họ, sức hấp dẫn của điểm tín dụng đối với bọn họ đã là cực kỳ có hạn, thứ bọn họ cần là điểm tín dụng không thể mua. Chương 616, mỏ Krypton, 3, bất cứ lúc nào cũng được. David cũng cười đáp. Quân đội đến rồi. Kenny siêu phàm lớn tiếng nói, David ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đêm tối sáu vật sáng khổng lồ đang tiếp cận, David nhìn ra, đó là sáu chiếc tàu khu trục. Sáu chiếc tàu khu trục đang tiếp cận, phân ra bốn chiếc phân biệt bao vây khe núi này, ánh đèn trên tàu khu trục mang khe núi đêm tối chiếu thành ban ngày. Một chiếc tàu khu trục dừng ở không trung, ngay tại phía trên khe núi, năm chiếc tàu khu trục mang toàn bộ khe núi khống chế chặt chẽ. Một chiếc tàu khu trục còn lại hạ xuống, lỗ phun thật lớn mang đá vụn tro bụi trên mặt đất thổi văng đi khắp nơi, khiến David cùng ba vị siêu phàm đều không thể không một lần nữa đeo giáp mặt. Tôi chán ghét loại phô trương này của quân đội. Glenn siêu phàm bất mãn nói. Quân đội đây cũng là không có cách nào, ở nơi này quân nhân bình thường quá mức yếu ớt. Kenny siêu phàm lại rất hiểu, giải thích, David nghe xong Kenny siêu phàm nói, cũng biết quân đội bất đắc dĩ. Bên trong tàu khu trục không có khả năng toàn bộ đều là giáp sĩ, mà không phải giáp sĩ ở bề mặt thủ hộ tinh hầu như không thể sinh tồn, cái này cũng không phải nói hoàn cảnh nơi này, mà là bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện trùng tộc, bất cứ một con nào cũng có thể thoải mái giết chết ai không phải giáp sĩ, đặc biệt một ít nhân viên kiểm tra phân tích đặc thù, càng không có khả năng là giáp sĩ. Tàu khu trục vững vàng đáp trên mặt đất, màn khe núi to lớn chiếm hơn phân nửa, tàu khu trục phun ra từng tia hơi nước. Tro bụi trên bầu trời theo hơi nước chậm rãi tiêu tán, cửa tàu mở ra, từ bên trong đầu tiên là đi ra một thiếu tướng, ở phía sau hắn lại đi xuống hơn trăm quân nhân mặc quần áo phòng hộ. Frau, đã lâu không gặp. Kenny siêu phàm tiến lên cười hô, Kenny, anh đây là không tin chúng tôi, ngay cả Glenn và Gan Tân cũng gọi tới. Frau siêu phàm hướng mọi người gật gật đầu, sau đó cười nói, Frau, nếu anh là bình thường đến, sao có thể phái sáu chiếc tàu khu trục tới đây? Glenn siêu phàm trào phúng. Chiến hạm hạ xuống mặt đất đây là trình tự cần thiết. Frau siêu phàm vẫn cười giải thích, mà trên thực tế Frau siêu phàm lần này ngay cả phương án bồi thường Kenny siêu phàm như thế nào cũng đã mang đến, mỏ Krypton rất quan trọng, đạt được một chỗ mỏ Krypton chẳng khác nào quân đội ở nơi này có thêm một chỗ căn cứ. Nhưng ở sau khi nhìn thấy Glenn siêu phàm cùng Gan Tân siêu phàm, liền biết không có hy vọng, Frau, trước không nói cái khác. Anh bảo người ta kiểm tra một phen, sau đó chúng ta mới dễ mau chóng khai phá mỏ Krypton này. Kenny siêu phàm chen ngang lời lễ giao phong của hai vị siêu phàm, các cậu đi vào. Frau siêu phàm gật gật đầu, hướng hơn trăm quân nhân mặc quần áo phòng hộ dưới trướng ra lệnh. Các quân nhân sau khi cúi chào, đi vào cửa hang. Frau, quân đội bên kia có ở thủ hộ tinh phát hiện cái gì khác thường hay không? Một đoạn thời gian gần đây bên căn cứ học viện phát hiện trùng tộc cấp 2 so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng đã xuất hiện, cái này ở trước kia là rất ít sẽ xuất hiện. Kenny siêu phàm có chút sầu lo nói, quân đội cũng phát hiện trùng tộc tăng lên khác thường, số lượng bắt đầu bành trướng, lấy tài nguyên thủ hộ tinh mà nói, loại tình huống này không nên xuất hiện. Nếu lần này trứng thiết dực bức trùng trong mỏ Krypton là sự thật, như vậy rất có thể trùng tộc đang ấp ủ một lần động tác lớn. Frau siêu phàm sắc mặt nghiêm túc nói, căn cứ học viện chúng ta bên kia số lượng trùng tộc cũng tăng vọt, tôi cũng chuẩn bị hướng học viện xin điều thêm hai vị siêu phàm tới đây. Nói đến chính sự, Glenn siêu phàm cũng nghiêm túc nói, căn cứ học viện chúng ta cũng tương tự, lần trước độc nhãn cự giáp trùng thiếu chút nữa khiến chúng ta chịu thiệt, tôi sẽ đề xuất xin học viện, chờ siêu phàm bên kia xử lý xong việc, sẽ tới đây. Gan Tân siêu phàm nói tiếp. Cho nên nói, mỏ Krypton này vẫn là tặng cho quân đội có thể ở đây thành lập một pháo đài quân sự, có thể giảm bớt áp lực của các cậu. Frau siêu phàm đề nghị, Frau, đây là thuộc về bộ giáo dục, quân bộ các cậu muốn thì trực tiếp hướng bộ giáo dục xin bộ giáo dục sẽ nhả ra hay không. Glenn siêu phàm giúp Kenny siêu phàm từ chối, Frau siêu phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra mỏ Krypton này là không cần nghĩ nữa. Mỏ Krypton sở dĩ quan trọng là vì muốn thành lập căn cứ ở trên thủ hộ tinh, quan trọng nhất chính là vấn đề nguồn năng lượng. Không có nguồn năng lượng là không thể duy trì căn cứ khổng lồ vận hành, chung quy không thể dựa hết vào vận chuyển nguồn năng lượng tới đây, không nói phí tổn vận chuyển trong đó, nhỡ đâu căn cứ bị công kích, không có lượng Krypton cất chứa khổng lồ, căn bản không thể duy trì chiến tranh tiêu hao. Lại thêm vòng bảo hộ vân vân các thứ tiêu hao, chỉ có mỏ Krypton mới là phương án giải quyết tốt nhất. Vì sao khu vực này chỉ có 3 căn cứ học viện, chính là vì chỉ phát hiện 3 mỏ Krypton, ở trên cơ sở 3 mỏ Krypton, mới xây thành 3 căn cứ học viện, trở thành căn cứ bồi dưỡng giáp sĩ thiên tài của liên bang. Ngay cả quân đội muốn thành lập căn cứ ở trên thủ hộ tinh, cũng cần mỏ Krypton làm cơ sở, nơi này cũng không phải là khu vực hòa bình, trùng tộc công kích không ngừng, quân đội năng lượng không thể bảo trì vận chuyển năng lượng từ xa tới. David đứng ở bên cạnh 4 vị siêu phàm, nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng vị trí đứng của hắn lại không phải vị trí tùy tùng, điều này làm Frau siêu phàm có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, giáp sĩ là không thể song song đứng thẳng với siêu phàm, đây là bản thân siêu phàm cường đại mang đến tôn nghiêm, các siêu phàm đều sẽ duy trì loại tôn nghiêm này. Vị giáp sĩ này là hậu bối vị nào trong các cậu? Frau siêu phàm nhìn David, mỉm cười hỏi. Quên giới thiệu cho cậu, đây là David đại sư phát hiện nơi này, chưa chờ Kenny siêu phàm giới thiệu. Glenn siêu phàm liền dành trước giới thiệu. David đại sư, là ngài David, Ke, vẻ mặt Frau siêu phàm nhìn về phía David coi trọng hơn chút, hắn mỉm cười hướng David hỏi. Ra mắt Frau siêu phàm, tôi là David, Ke. David hướng Frau siêu phàm hành một lễ, trả lời, đại sư búa nặng cùng đại sư bắn tỉa, David đại sư thật sự là không thẹn với quân đội chiến khu đánh giá, vô địch cấp giáp sĩ. Frau siêu phàm khen. Vô địch cấp giáp sĩ, mang đến không ít phiền toái cho tôi, nghĩ hẳn không phải quân đội chiến khu muốn nâng tôi lên mà làm thịt chứ. David nhàn nhạt trả lời, David cũng không cho rằng Frau siêu phàm thân là siêu phàm của quân đội chiến khu, không thể không biết dụng ý của danh hiệu, vô địch cấp giáp sĩ này. Chương 617, báo cáo, 1, David đại sư, mặc kệ là nguyên nhân gì để quân đội chiến khu cho cậu danh hiệu, vô địch cấp giáp sĩ, chỉ cần công bố với bên ngoài. Đó chính là quân đội khẳng định đối với thực lực của cậu, lấy chiến tích của cậu gần đây ở thủ hộ tinh, danh hiệu này danh xứng với thực. Vẻ mặt Frau siêu phàm mang theo một chút nghiêm túc nói, Frau siêu phàm cũng là siêu phàm đóng ở thủ hộ tinh, tất nhiên là biết chuyện truyền lưu mới nhất trong giới siêu phàm thủ hộ tinh. Một đại sư bắn tỉa xuất hiện, đủ làm các siêu phàm coi trọng, đặc biệt vị đại sư bắn tỉa này ở trước mặt 3 vị siêu phàm bày ra năng lực bắn tỉa thực chiến đáng sợ của hắn. Trợ giúp 3 vị siêu phàm dễ dàng đánh chết một con độc nhãn cự giáp trùng, sự thực như vậy đủ khiến các siêu phàm chú ý David. Lần này phát hiện trứng thiết dực bức trùng là công lao của David, sao quân đội các cậu cũng không thể keo kiệt ban thưởng, Kenny siêu phàm cười tranh thủ cho David. Câu này hắn là mang mỏ Krypton cùng trứng thiết dực bức trùng chia làm hai chuyện, lợi dụng cái này phân biệt hướng học viện cùng quân đội đòi lấy lợi ích cho David, chờ tra xét chấm dứt. Quân đội sẽ không bạc đãi David đại sư. Frau siêu phàm khẳng định, hắn lại quay đầu nhìn về phía David nói, David đại sư, tôi nhớ cậu hẳn là lấy được huy chương sao bạc, lần này phát hiện ít nhất có thể lại đạt được cho cậu một huy chương sao bạc, thậm chí huy chương sao vàng cũng có khả năng. Quân đội không có phần thưởng gì thực tế sao? Kenny siêu phàm có chút bất mãn nói, Kenny, David đại sư vẫn là học sinh, hắn về sau phải phục binh dịch, có những chiến công này. Hắn tiến vào quân đội chức vị mới bắt đầu sẽ cao hơn người khác rất nhiều, cái này là bất cứ phần thưởng vật chất nào khác cũng không thể thay thế được. Frau siêu phàm cười giải thích, Kenny siêu phàm lúc này mới nghĩ đến David còn chưa từng phục binh dịch, cái này cũng không nên trách Kenny siêu phàm, thân phận đại sư bắn tỉa của David hiện nay, thường xuyên sẽ làm Kenny siêu phàm quên mất thân phận học sinh của David, càng không cần phải nói chuyện phục binh dịch hay chưa, David đại sư. Cậu có lẽ còn không quá rõ tầm quan trọng của trứng thiết dực bức trùng đối với quân đội mấy năm gần đây tuy phát hiện một ít khác thường của trùng tộc, số lượng trùng tộc đã xảy ra tăng trưởng khác thường, nhưng những thứ này cũng không phải chứng cứ có tính thực chất, Trứng thiết dực bức trùng bị an trí quy mô lớn ấp ở trong mỏ Krypton, cái này đã vượt qua tình báo trùng tộc quân đội nắm giữ, quân đội ở sau khi chứng thực, sẽ khai triển cuộc điều tra lớn đối với mỏ Krypton che giấu, mang trọng điểm tra xét tập trung đến trên mỏ Krypton, tra ra trứng thiết dực bức trùng là sự kiện ngẫu nhiên hay là âm mưu của trùng tộc. Phát hiện của ngươi cực kỳ quan trọng đối với quân đội về sau quy hoạch chiến lược. Frau siêu phàm hướng David giải thích, David gật gật đầu, hắn bây giờ mới biết vì sao Kenny siêu phàm ở lúc nhìn thấy trứng thiết dực bức trùng sẽ có vẻ mặt như vậy. Thời gian qua đi từng chút một, mấy vị siêu phàm nói chuyện với nhau 2 giờ, đêm cũng đã khuya, quân nhân trong hang núi rốt cuộc đi ra, một thiếu tá mặc quần áo phòng hộ trong đó đi đến trước mặt Frau siêu phàm làm một cái quân lễ, hắn nhìn mấy người bên cạnh. Không biết nên báo cáo ở nơi này hay không? Kết quả kiểm tra là cái gì? Mấy vị nơi này có thể biết. Frau siêu phàm đáp lễ, nói, tướng quân, trong hang có 12.534 quả trứng bọ, thông qua sàng lọc gen phát hiện đều là trứng thiết dực bức trùng, đặc biệt thêm gen thiết dực bức trùng tinh anh, loại hiện tượng này trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Thiếu tá trầm giọng báo cáo, kết cấu quần thể thiết dực bức trùng. Liên bang vũ trụ có nghiên cứu cực kỳ chi tiết, trong mỗi 10 con thiết dực bức trùng sẽ xuất hiện một con thiết dực bức trùng tinh anh, kết cấu này là mật mã trong gen truyền thừa thiết dực bức trùng tự mang, toàn bộ đều là thiết dực bức trùng cấp bậc tinh anh, cái này đánh vỡ truyền thừa của thiết dực bức trùng, là một loại hành vi cực kỳ không bình thường. Ấu trùng trùng tộc nói chung là không có phương hướng chỉ định tiến hóa, ở trong quá trình trưởng thành đạt được năng lượng, sẽ lựa chọn gen thích hợp nhất, chuyển hóa thành gen trùng tộc đó. Trứng thiết dực bức trùng cấp tinh anh là đàn thiết dực bức trùng cưỡng ép để thiết dực bức trùng cấp tinh anh rót vào gen, chỉ có như vậy mới sẽ xuất hiện hơn 1 vạn quả trứng thiết dực bức trùng tinh anh. Càng khác thường thì càng có vấn đề, trùng tộc vốn đã là một chủng tộc nội bộ cực kỳ có trật tự, chúng nó tuần hoàn theo gen truyền thừa làm việc, lần này lại là đột phá gen truyền thừa ước thúc. Thiếu tá, dựa theo nhắm chừng của cậu, đây là nguyên nhân gì gây ra? Frau siêu phàm tin tưởng nhân viên chuyên nghiệp tra xét. Hắn càng thêm muốn biết ý kiến của nhân viên chuyên nghiệp, tướng quân, chiến tranh, đây là trùng tộc muốn phát động chiến tranh, tất cả cái này đều là đang làm chuẩn bị cho chiến tranh, nếu có thể, tôi thỉnh cầu toàn bộ thế lực thủ hộ tinh toàn bộ triển khai tra xét hành động mỏ Krypton chưa biết, tôi tin tưởng nhất định trong mỏ Krypton chúng ta chưa phát hiện đang thai nghén số lượng trùng tộc khổng lồ, như nơi này, 12.534 con thiết dực bức trùng cấp 2 xuất hiện thành đàn. Nhắm chừng dù là vài vị siêu phàm cũng không thể ngăn trở, ở trước khi hỏa lực siêu lớn của quân đội tới, nơi đàn thiết dực bức trùng đi qua, không có tòa căn cứ nào có thể ngăn được chúng nó phá hủy. Thiếu tá trầm giọng trả lời, vài vị siêu phàm ở đây cùng David đều chưa lên tiếng, ai cũng biết chiến tranh trong miệng thiếu tá nói không phải chiến tranh bình thường, mà là một cuộc chiến tranh liên quan tới thủ hộ tinh an toàn. Tôi sau khi trở về sẽ viết một báo cáo. Hy vọng quân đội đồng ý ở trên toàn bộ tinh cầu hành chính của chiến khu đều triển khai hành động điều tra mỏ Krypton chưa biết, lấy tình huống chiến tinh mấy năm gần đây để phán đoán, trận chiến tranh này có thể sẽ bao trùm toàn bộ chiến khu. Thiếu tá nói tiếp. Lấy phán đoán của cậu, chúng ta còn có mấy năm thời gian chuẩn bị, Frau siêu phàm lên tiếng hỏi. Những quả trứng thiết dực bức trùng này thời gian ấp chỉ cần nửa tháng, thời gian trưởng thành sau đó. Nếu là bất kể phí tổn bất kể tiềm lực cưỡng ép tăng lên, nhiều nhất 1 năm là có thể trưởng thành làm thiết dực bức trùng tinh anh. Thiếu tá chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Frau siêu phàm, mà là nói ra số liệu trứng thiết dực bức trùng hắn đạt được, nhưng vài vị siêu phàm cùng David đều nghe hiểu ý tứ thiếu tá, thời gian ngắn nhất chính là khoảng 1 năm, 1 năm sau bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một cuộc đại chiến. Chương 618, báo cáo, 2, cảm ơn cậu, thiếu tá. Cậu về chiến hạm trước. Frau siêu phàm hướng thiếu tá hành một cái quân lễ, nói. Thiếu tá đứng nghiêm đáp lễ, sau đó xoay người hướng về tàu khu trục quay về. Việc hôm nay hy vọng mọi người đừng tùy ý truyền bá, đây là tôi đại biểu quân đội thỉnh cầu các vị. Frau siêu phàm nhìn về phía 3 vị siêu phàm cùng David nói. Yên tâm, chúng tôi biết quan hệ lợi hại, Kenny siêu phàm gật đầu nói. 2 vị siêu phàm khác cũng gật đầu theo. David tự nhiên cũng tỏ vẻ sẽ không nhiều lời cái gì. David đại sư, cậu lần này công lao không nhỏ, một khi có kết quả tôi sẽ thông báo cậu. Frau siêu phàm hướng David nói, tàu khu trục khổng lồ cất cánh, lại là cát bay đá chạy, nhưng lần này 3 vị siêu phàm đều không oán giận, ngược lại đều sắc mặt nặng nề. 3 căn cứ học viện là không có khả năng bỏ qua, xem ra phải mời học viện tăng số lượng siêu phàm, cùng với tăng mạnh căn cứ phòng ngự không thể chậm trễ. Kenny, học viện Alidia No một lần này ăn không vô mỏ Krypton này. Glenn siêu phàm nhìn Kenny siêu phàm, nói. Kenny siêu phàm nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn cũng đồng ý điểm ấy. Nếu không có đoạn lời vừa rồi của thiếu tá, lấy thực lực học viện Alidia No một, thêm một mỏ Krypton hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu hóa, khiến học viện tăng thêm một căn cứ. Nhưng bây giờ lại không được nữa, chiến tranh một khi đến, học viện Alidia No một căn bản không có khả năng phân ra binh lực để chống đỡ hai nơi phòng ngự. David, tôi cần nói rõ với cậu, mỏ Krypton này tôi sẽ trao đổi với học viện, khả năng lớn nhất là kéo một học viện khác ở đây thành lập căn cứ, như vậy khu vực chúng ta sẽ có bốn học viện thành lập căn cứ, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng như vậy, liên quan phần thưởng của cậu ở trong khoảng thời gian ngắn liền không thể cho cậu một con số rõ ràng. Cần sau khi đàm phán mới có thể xác định, Kenny siêu phàm có chút xấu hổ nói với David. Tôi tin tưởng học viện. David cười nói, David cậu yên tâm, mặt mũi của tôi vẫn là đủ, lần này tất cả đều là công lao của cậu, bộ phận đó cậu nên đạt được là sẽ không thiếu, ai dám ảnh hưởng đến tiền lời của cậu, chính là kẻ địch của tôi. Kenny siêu phàm vỗ vỗ vai David, trầm giọng nói. David đại sư, chuyện này nhất định sẽ thông qua bộ giáo dục. Học viện Cador chúng tôi sẽ nói chuyện giúp cậu. Glenn siêu phàm cũng cười nói, học viện Forger chúng ta ở bộ giáo dục cũng có sức ảnh hưởng, sẽ không để cậu chịu thiệt. Ganton siêu phàm nói tiếp, bọn họ đều từng được David trợ giúp, chuyện này với bọn họ mà nói chỉ là cái nhấc tay, tất nhiên là tranh nhau hỗ trợ. Ở trong liên bang vũ trụ, chiến công và khai thác là không thể xóa nhòa, lần này hành vi của David đã thuộc về chiến công quân đội, cũng thuộc về công lao khai thác. Ở trên thủ hộ tinh loại tinh cầu ác liệt lại tràn ngập tài nguyên trùng tộc này, phát hiện một mỏ Krypton giàu phẩm chất cao chính là một căn cứ vĩnh cửu sinh ra, đây là công lao khai thác. Buổi tối David cùng ba vị siêu phàm đều chưa trở về, ở lại ngay tại bên trong hang núi. Đương nhiên điều kiện sinh hoạt của bọn họ không thấp, ba vị siêu phàm đều có vật phẩm không gian, tuy không lớn, nhưng vật tư sinh hoạt một đêm lại là cực kỳ phong phú. David cũng được chia cho một cái lều trại, bởi vì thực lực của hắn yếu nhất. Cho nên hắn ở trong cái hang vốn thuộc về thiết dực bức trùng vương giả. Ba vị siêu phàm thì ở trong hang to, dọn dẹp một khu vực, ngăn cách mùi ảnh hưởng, an trí lều trại ở lại. David ở sau khi phép minh tưởng thủy tinh kết thúc, ngủ say sưa, bởi vì có ba vị siêu phàm, hắn cũng chưa đi thăm dò quả cầu ánh sáng tri thức thiết dực bức trùng vương giả mang đến cho hắn, thậm chí ngay cả năng lượng linh hồn ảnh thì hấp thu trong cơ thể cũng chưa hấp thu. 6 giờ sáng, David đã dậy, hắn đi vào trong hang to. Nhìn thấy ba vị siêu phàm đã ngồi ở trước một dụng cụ, tự như đang trao đổi với người ta. David chưa đi quấy rầy bọn họ, mà là đi tới một bên, có ba vị siêu phàm, hắn chưa mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, cái này cũng là vì thuận tiện tu luyện. Lấy ra một phần thịt cường hóa cấp 3 đã sớm chuẩn bị sẵn, đây là thịt cường hóa cấp 3 trải qua quản gia trí năng xử lý, hắn mang từng miếng thịt cường hóa cấp 3 nuốt vào trong bụng. Tiếp theo David bắt đầu luyện tập thể thuật giáp sĩ cấp cao. Thể chất của hắn đã sớm đạt tới yêu cầu của thể thuật giáp sĩ cấp cao, cho nên thương thế trên người chịu cực kỳ nhẹ, đã không cần khoan chữa trị gen trị liệu, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tiếng là có thể tự khôi phục. Bên kia ba vị siêu phàm cũng kết thúc trao đổi, bọn họ bừng bừng hứng thú nhìn David tu luyện. Kenny, David đại sư sao có thể tu luyện thể thuật giáp sĩ cấp cao, học viện Alidia No 1 không lấy ra thể thuật tốt một chút cho David đại sư, các người đối đãi thiên tài này như thế à? Glenn siêu phàm bất mãn đầu tiên nói. Thể thuật giáp sĩ cấp cao ở trong giáp sĩ bình thường tính là thể thuật cực kỳ tốt, nhưng cái này không bao gồm thế lực cỡ lớn cùng học viện đỉnh cấp. Như ba vị siêu phàm đang ngồi, học viện sau lưng họ đều có nhiều loại thể thuật tốt hơn so với thể thuật giáp sĩ cấp cao. Thể thuật giáp sĩ cấp cao này khó học khó tin, càng không cần phải nói khuyết điểm tu luyện không thể gián đoạn của nó, cùng tàn phá đối với thân thể. Đều khiến thể thuật giáp sĩ cấp cao chỉ có thể xem như mặt hàng cao cấp trong thể thuật, kém thể thuật đỉnh cấp nhiều lắm. Glenn, cậu chẳng lẽ chưa từng điều tra tình báo David, hắn vẫn là một tân sinh vừa mới nhập học, hắn sau khi nhập học, duy nhất nhìn trúng chính là kỹ xảo trảm linh trọng phủ, kỹ xảo đó ngay cả tôi cũng không có quyền hạn đưa cho hắn. Kenny siêu phàm bất đắc dĩ nói, mặc kệ nói như thế nào, các người chính là quá bạc đãi David đại sư. Cậu xem David đại sư thế mà mang thể thuật giáp sĩ cấp cao luyện tập đến cấp tinh thông, đây là tàn phá đối với thiên tài, Ganton siêu phàm cũng không nhìn được nữa, hắn lắc đầu nói. Thể thuật giáp sĩ cấp cao khó như vậy, bị David luyện tập đến cấp tinh, có thể thấy được thiên phú của David ở trên thể thuật, Vì sao nhiều đại sư vũ khí như vậy không trở thành siêu phàm, là bọn họ uổng cho có thiên phú chiến đấu không gì sánh kịp, lại ở trên thiên phú tu luyện không thể chói mắt như thiên phú chiến đấu, khiến rất nhiều đại sư vũ khí đều kẹt ở cấp giáp sĩ. David sau khi kết thúc luyện tập, quay về hang núi, trực tiếp cởi quần áo mặc vào giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, lợi dụng công năng vệ sinh thân thể bố trí trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, tẩy rửa đi vết bẩn trên người, lúc này mới một lần nữa mặc quần áo trở lại. Chương 619, Hiệu trưởng, 1, David Đại sư, đến dùng bữa sáng trước. Glenn siêu phàm cười hô, trên một cái bàn vuông nhỏ đặt một ít hoa quả tươi mới, mấy miếng bánh mì từng được làm nóng, còn có một chút thịt nướng. David cười mang hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng đặt cạnh ghế ngồi xuống, lấy một miếng thịt nướng bắt đầu ăn. Thịt nướng trong tay rõ ràng tay nghề không ổn, so sánh với quản gia trí năng của David kém nhiều, nhưng ở trong hoàn cảnh này, còn là thức ăn siêu phàm tự tay chế tác, loại đãi ngộ này đã là thứ người thường khó có thể tưởng tượng. David há mồm ăn hết hai khối nướng thịt, mấy lát bánh mì cùng một chút hoa quả, lúc này mới ngừng lại. David, ăn xong rồi. Kenny siêu phàm cười nhìn David sau khi ăn xong, hỏi. Cảm ơn, ăn xong rồi. David gật đầu nói, cậu vừa rồi luyện tập thể thuật tôi đã thấy, thể thuật giáp sĩ cấp cao tổn thương đối với thân thể rất nghiêm trọng, đồng thời hiệu quả cũng chỉ là bình thường, lần này tôi có thể yêu cầu học viện thưởng cho cậu một quyển thể thuật hoàng dung. Kenny siêu phàm đề nghị, David ở trong bản đổi tích phân từng nhìn thấy thể thuật hoàng dung, đây là một quyển thể thuật 5.000 tích phân. Loại thể thuật này ở trong thể thuật của Học viện Alidia No 1 coi như là một trong vài loại đỉnh cấp nhất. Thể thuật Hoàng Dung là một loại thể thuật đỉnh cấp dẫn đường lực lượng vận chuyển ở trong cơ thể, hình thành tuần hoàn lực lượng do đó đạt tới tăng lên lực lượng và thể chất. Kenny siêu phàm sợ David không biết thể thuật Hoàng Dung, còn đặc biệt giảng giải. Kenny siêu phàm, có thể mang thể thuật Hoàng Dung đổi thành tích phân không? David dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Kenny siêu phàm hỏi. David không muốn đổi thể thuật giáp sĩ cấp cao trước mắt chút nào cả, thể thuật giáp sĩ cấp cao này cho một giáp sĩ chuyên thể thuật giáp sĩ cấp cao, giáp sĩ đó hầu như cả đời đều điên cuồng luyện tập thể thuật giáp sĩ cấp cao, mới có thể mang thể thuật giáp sĩ cấp cao đạt tới 66% cấp tinh thông. Bây giờ cho David một quyển thể thuật Hoàng Dung, cho dù thể thuật Hoàng Dung hiệu quả tốt nữa, vậy cũng là thành lập ở trên cấp tinh thông tương tự mà nói, David tự biết mình cũng không phải một thiên tài thật sự. Hắn căn bản không có lòng tin có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mang thể thuật Hoàng Dung luyện tập đến cấp tinh thông, ở lúc này đổi thể thuật, ngược lại sẽ mang tốc độ tăng lên của hắn giảm đi. David, cậu chẳng lẽ chỉ muốn kỹ xảo trảm linh trọng phủ, phải biết rằng cấp giáp sĩ cho dù đạt đến đỉnh phong, cũng cần thời gian dài tẩm bổ thân thể, trong lúc đó thể thuật Hoàng Dung có hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Kenny siêu phàm cười khổ tiếp tục khuyên nhủ, có lẽ là ở trong học viện quá lâu. Kenny siêu phàm không muốn nhìn thấy thiên tài đi nhầm đường, hắn hết sức muốn khiến David thay đổi chủ ý. Tôi có kế hoạch đối với tu luyện của mình, tôi cũng có lòng tin đối với chính mình. David cảm kích ý tốt của Kenny siêu phàm, nhưng vẫn kiên trì nói. Được rồi, tích phân tôi sẽ hết sức tranh thủ giúp cậu, Kenny siêu phàm từ bỏ khuyên bảo. Có người đến đây. David đột nhiên nhìn về phía cửa hang, ảnh thị luôn đứng ở chỗ cửa hang, sớm nhất thấy được hai bóng người. Đồng thời David nhấn rương chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng dưới thân một phát, sau đó giáp xương bên ngoài thiết kế riêng rất nhanh bao trùm toàn thân hắn. David, thả lỏng, hẳn là người của học viện đến. Kenny nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của David, không khỏi cười phất tay nói, David lại không có một chút cảm giác thả lỏng nào, tuy chưa thấy rõ khuôn mặt hai bóng người, nhưng từ trong ảnh thị bên kia truyền đến một bóng người khí tức khủng bố, lại khiến hắn kinh hãi không thôi, bóng người đó truyền ra khí tức. So với ba vị siêu phàm trước mặt còn khủng bố hơn, nói cách khác trong người tới có một vị siêu phàm cực mạnh. Đi vào hang to là hai người trung niên, bọn họ vừa vào, ba vị siêu phàm Kenny, Glenn cùng Ganton đều đứng lên. Hiệu trưởng Led, sao ngài tự mình đến đây? Kenny siêu phàm cung kính hành lễ nói, chuyện lớn như vậy, tôi không đến sao được, mỗi ngày ở trong học viện an nhàn, nếu không ra ngoài một chút thân thể cũng nghỉ xét rồi. Chính là người trung niên khí thế đặc biệt khủng bố kia ảnh thì cảm ứng được cười đỡ Kenny siêu phàm một cái, nói. Ra mắt hiệu trưởng Led. Glenn siêu phàm và Ganton siêu phàm cũng cung kính hành lễ tương tự, phiền mọi người rồi. Led siêu phàm cười đáp lễ nói. Đây là David à. Tinh thần thật mạnh, khó trách sẽ có thiên phú như thế. Led siêu phàm quay đầu nhìn về phía David, ánh mắt sáng ngời nói. David yên lòng, đây là hiệu trưởng học viện Alidia No. 1 trong truyền thuyết, xem như người trong nhà. Hiệu trưởng. David cũng hành lễ nói. Lớp siêu phàm thưởng thức nhìn David, tinh thần của David hắn không cách nào hình dung chuẩn xác, nhưng hắn có thể 100% khẳng định tinh thần David nhất định rất mạnh, vượt qua toàn bộ giáp sĩ hắn từng gặp. Cái này cũng không phải nói tinh thần lớp siêu phàm so với David càng mạnh hơn, mà là lớp siêu phàm tu tập một loại bí thuật tinh thần, có thể quan sát ra thiên phú của một số người. Thuộc tính tinh thần đối với toàn bộ người của liên bang vũ trụ mà nói, đều là một thuộc tính cực kỳ thần bí. Tuy sớm đã có nghiên cứu cho thấy tinh thần quan trọng đối với giáp sĩ cùng siêu phàm, nhưng tinh thần lại là khó tăng lên nhất. Nói chung, tinh thần một người hầu như là trời sinh, ngày sau có thể tăng lên cực kỳ có hạn, hơn nữa mỗi một loại vật phẩm gia tăng tinh thần đều là vô cùng quý giá, còn có hạn chế số lần sử dụng. Nghiên cứu cho thấy, ít nhất đại sư vũ khí là cần tinh thần cường đại làm cơ sở, cho nên lớp siêu phàm ở sau khi nhìn ra tinh thần David rất mạnh. Lập tức suy đoán đến David vì sao sẽ tuổi còn trẻ đã thành đại sư bắn tỉa cùng đại sư búa nặng. David, cậu làm phi thường tốt, tôi đại biểu học viện cảm tạ cậu, cậu phát hiện mỏ Krypton sẽ dựa theo sản xuất 5% lợi nhuận mỗi tháng gửi tới trên tài khoản của cậu. Mặt khác thưởng tích phân của cậu quyết định là 10.000 tích phân, mặt khác thêm một bộ, thể thuật hoàng dung. Lớp siêu phàm hướng David gật gật đầu, cười nói, 5% lợi nhuận đã là một trị số phân phối cực cao. Phải biết rằng ở thủ hộ tinh tiến hành khai thác mỏ Krypton là cực kỳ phiền toái. Đầu tiên mỏ Krypton cần một tòa thành lũy để bảo vệ, sau đó là lượng lớn vũ khí phòng ngự, cùng với người thủ hộ cường đại, siêu phàm là ắt không thể thiếu. Những thứ này đều cần từ trong lợi nhuận khấu trừ, mà David chỉ là phát hiện mỏ Krypton này, cái gì cũng không cần bỏ ra đã có thể được 5% lợi nhuận. Chương 620, Hiệu trưởng, 2, Hiệu trưởng Lết, David không cần thể thuật hoàng dung. Hắn muốn đổi thành tích phân. Kenny siêu phàm xấu hổ nói, thể thuật hoàng dung, yêu cầu này là hắn chưa trải qua David đồng ý, hướng học viện đưa ra. Được, liền đổi thành tích phân, vậy thưởng 15.000 tích phân. Lớp siêu phàm trực tiếp nói, đối với thiên tài như David, lớp siêu phàm biết thiên tài như vậy có quyết định của mình, rất khó bị người khác khống chế. David xuất thân cũng không tốt, học từ Galen siêu phàm. Nhưng Galen siêu phàm ở trong siêu phàm xem như cũng xuất thân cực thấp, phương thức tu luyện của bản thân cũng có vấn đề, càng không cần phải nói đệ tử tu luyện. Nhưng dưới loại điều kiện tu luyện này, David vẫn trở thành thiên tài tuyệt đối trong giáp sĩ, cho nên lớp siêu phàm cho rằng David không cần chỉ dẫn quá nhiều, chỉ cần cho David một hoàn cảnh trưởng thành. David, là cậu phát hiện mỏ Krypton này, cho nên một ít quyết định cậu cũng có thể ở bên cạnh nghe. Lớp siêu phàm nói với David, vốn loại thời điểm này, David nên rời khỏi, nhưng lớp siêu phàm đã quyết định bồi dưỡng David, tất nhiên là đặc biệt chiếu cố hắn, để David tham dự quá trình quyết định trọng đại của học viện, chính là hướng bên ngoài cho thấy lớp siêu phàm hắn đang chú ý David. Đêm qua, tôi cả đêm báo cáo bộ giáo dục, cũng cùng học viện chiến đấu Sri của tinh vực Sri đạt thành hiệp nghị, học viện chiến đấu Sri sẽ ở chỗ này thành lập căn cứ học viện thuộc về bọn họ, cũng cùng ba nhà học viện chúng ta kết thành đồng minh chiến lược. Lớp siêu phàm nhìn ba vị siêu phàm tuyên bố. Học viện chiến đấu Sri. Kenny siêu phàm bất ngờ nói, tinh vực Sri tuy rời xa chiến khu, lại nằm ở tinh vực sinh vật siêu phàm nhiều nhất, điều này khiến người tinh vực Sri cực kỳ dũng mãnh. Thân ở học viện chiến đấu Sri tốt nhất tinh vực Sri, loại trường cao đẳng lấy tên tinh vực là tên học viện này, bản thân nó chính là chỗ thiên tài tinh vực Sri tụ tập. Học viện chiến đấu Sri không giống học viện tinh vực khác, học viện này chỉ tuyển nhận giáp sĩ chiến đấu. Nó hàng năm tuyển nhận học sinh giáp sĩ quy mô đạt tới con số 5 vạn khủng bố, điều này khiến chiến lực chỉnh thể của học viện chiến đấu Sri cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời điểm thủ hộ tinh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến tranh cỡ lớn, có loại chiến hữu mạnh mẽ này gia nhập liên minh, sao có thể không làm Kenny siêu phàm hưng phấn. David, học viện chiến đấu Sri xem nơi này là căn cứ, số lượng mỏ Krypton khai thác sẽ không nhiều, bọn họ nhắm chừng nhiều nhất sẽ chỉ duy trì căn cứ tiêu hao. Nhưng lợi ích của tòa căn cứ này sẽ đổi thành điểm tín dụng, 5% chia cho cậu, đây chính là một lần thu nhập hầu như duy trì mang tính vĩnh cửu, cho nên cậu tuy ở trong khoảng thời gian ngắn chịu thiệt chút, nhưng thời gian dài vẫn là rất có lợi. Lớp siêu phàm quay đầu giải thích với David, căn cứ học viện có đặc điểm của mình, căn cứ học viện cũng không phải lấy doanh thu làm mục đích, trừ căn cứ tiêu hao, khai thác mỏ Krypton đều ở trong một loại phạm vi có thể khống chế. Mỏ Krypton là có thể sinh thành Krypton mới, cái này cần người sở hữu duy trì bảo vệ cực kỳ cẩn thận, không thể khai thác quá độ, thậm chí còn sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù để đẩy nhanh mỏ Krypton sinh thành. Như ba căn cứ học viện, đều đã tồn tại ngàn năm trở lên, chính là vì nguyên nhân có thể khống chế. Hiệu trưởng, tôi có thể dùng công tài khoản ti để tiếp thu điểm tín dụng phân phối mỗi tháng không? David cũng không có ý kiến gì, lại nói đây là chuyện lớp siêu phàm quyết định, nào phải hắn tên học sinh này có thể làm trái, hắn chỉ là hỏi. Toàn bộ tài sản của David đều do công ty phục vụ khai thác quản lý tư sản Helly đại sư cùng Anva đại sư hai người thành lập đang quản lý, dùng công ty này để tiếp thu điểm tín dụng căn cứ học viện chiến đấu Sri mỗi tháng phân phối, có thể giống như lớp siêu phàm lời nói, hầu như chính là một phần tài phú mang tính vĩnh cửu. Cái này cũng sẽ không bởi vì David một khi xảy ra ngoài ý muốn, sẽ làm hiệp nghị này mất đi hiệu lực, căn cứ học viện chiến đấu Sri cần không ngừng hướng công ty phục vụ đó trả điểm tín dụng ước định. Tài phú công ty phục vụ này đủ khiến phụ thân hắn Hans cùng với thầy Galen siêu phàm cả đời không lo. Cái này không có vấn đề, tôi chỉ là kỳ quái ngươi trẻ tuổi như thế đã như nhìn thấu sinh tử, lớp siêu phàm cười đồng ý, nói. David không nói gì, ở sau khi trải qua vô số lần sinh tử, còn giết chết vô số kẻ địch, hắn quả thật đã ít sợ hãi đối với cái chết. Nhóm nhân viên thứ nhất của học viện chiến đấu Sri cần thời gian 3 ngày mới có thể chạy tới, sau đó xây dựng cũng ít nhất cần 1 tháng. Cho nên ở trước khi học viện chiến đấu Sri tiếp nhận, tôi sẽ ở lại chỗ này, Kenny, cậu cũng lưu lại. Lớp siêu phàm tiếp tục nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía siêu phàm cùng đi với hắn nói, Dumba, cậu đưa David về căn cứ học viện, gần đây cậu cứ lưu thủ ở căn cứ. Vâng. Mọi người không người đáp. Dumba siêu phàm cùng David rời khỏi khe núi, hai người cùng nhau bay trở về căn cứ, tuy nói là David phát hiện mỏ Krypton. Nhưng hắn có thể tham dự cũng chỉ có quá trình tuyên bố vừa rồi, về sau tất cả nơi này đều không quan hệ với hắn, thứ duy nhất hắn có thể đạt được chính là điểm tín dụng. Về tới ký túc xá, David phát hiện phần thưởng học viện phát đã tới tay, tổng cộng 1.500.000 tích phân, để tích phân của hắn trực tiếp tiếp cận 2.000.000, đây còn là dưới tình huống có một khoản thu nhập mấy ngàn tích phân chưa tới tay. David gọi ảnh thị tới, đưa tay đặt trên vai nó. Lập tức một luồng năng lượng linh hồn liền từ trong cơ thể ảnh thị đưa vào trong cơ thể David, bị linh hồn của hắn hấp thu. Đáng tiếc những quả trứng thiết dực bức trùng kia cũng không cung cấp năng lượng linh hồn, một con thiết dực bức trùng vương giả chuẩn cấp 3 cung cấp cho David năng lượng linh hồn, cũng không đủ khiến tinh thần David tăng lên 0.01, cho nên ở trong giao diện thuộc tính tinh thần chưa có biến hóa. Đương nhiên biến hóa là có, chỉ là không cách nào thể hiện ra mà thôi. David đối với điều này sớm có suy đoán, mục tiêu của hắn cũng không ở đây, hắn đã sớm mang mục tiêu đặt ở trên quả cầu ánh sáng tri thức. Đây là quả cầu ánh sáng tri thức của một con thiết dực bức trùng vương giả, hắn một lần trước đạt được là quả cầu ánh sáng tri thức của bọ ngựa thợ săn vương giả, lần đó hắn đạt được thiên phú tốc độ cực hạn, thiên phú này tăng lên cho hắn tốc độ cực kỳ khủng bố. Chương 621, Thiên phú, 1, tâm thần David hướng ảnh thì phát ra mệnh lệnh. Một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng bị tách ra, đây là quả cầu ánh sáng tri thức thiết dực bức trùng vương giả cho. Ở trên quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng có một cái tên sóng âm cao tầng, thiên phú, trong lòng David nóng lên, đây chính là thiên phú, còn là một quả cầu ánh sáng tri thức có thể trực tiếp sử dụng thiên phú. Còn lại như tia sáng chết chóc, thiên phú không thể sử dụng, tia chớp biến dị, thiên phú không thể sử dụng, đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều là cần sau khi trở thành siêu phàm mới có thể dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức, bây giờ chỉ có thể nhìn sung lại không cách nào sử dụng. Nhưng, sóng âm cao tầng, thiên phú, khác, không có hạn chế, không thể sử dụng. David mang tâm thần chú ý ở trên sóng âm cao tầng, thiên phú, hắn muốn biết tác dụng cùng hiệu quả của thiên phú này. Sóng âm cao tầng, thiên phú, là một loại năng lực thiên phú sử dụng thanh âm cao tầng làm vũ khí. Quy lực của nó quyết định bởi thanh âm cao tầng của bản thân sinh vật mạnh yếu. Xem đến nơi đây, trong lòng David không khỏi hơi chấn động, thân thể nhân loại vốn khác với thiết dực bức trùng, có thể phát ra thanh âm cao tầng hay không cũng chưa nói chắc, càng không cần phải nói thanh âm cao tầng hiệu quả mạnh. David thông qua tâm thần khống chế ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, sóng âm cao tầng, thiên phú, dời vào trong cơ thể hắn, theo quả cầu ánh sáng tri thức, sóng âm cao tầng, thiên phú, tiến vào trong cơ thể hắn. Thế giới trước mắt hắn biến mất, David cảm giác mình biến thành một con thiết dực bức trùng, đây là một con thiết dực bức trùng vừa mới từ ấu trùng tiến hóa thành. Đương nhiên giống với trước kia, David là không thể khống chế con thiết dực bức trùng này. Hoàn cảnh thiết dực bức trùng ở cực kỳ tối, không có một tia sáng, còn thiết dịch bức trùng này không ngừng học tập sử dụng bộ phận phát thanh phần cổ, hướng bốn phía phát ra sóng âm đặc biệt. Vành tai thiết dịch bức trùng là cảm ứng sóng âm quay về, sau đó phán đoán ra hoàn cảnh xung quanh. Tuy từ trong gen truyền thừa, cùng kết cấu thân thể bản thân thiết dực bức trùng, đều có trợ giúp nó có được năng lực thông qua sóng âm nhìn vật, nhưng cái này cũng cần luyện tập. Từ thiết dực bức trùng, lúc đầu chỉ có thể phán đoán ra hoàn cảnh đại thể xung quanh, chậm rãi nó có thể phán đoán ra vật phẩm sóng âm dội lại là cái gì, có đặc thù thế nào. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, cuối cùng ở lúc thiết dực bức trùng sử dụng sóng âm, thông qua lỗ tai nhận tin tức dội lại, tự động ở trong đầu nó sinh thành một cảnh vật giống như hai mắt nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, thiết dực bức trùng cũng đang trưởng thành, nó trở thành thiết dực bức trùng cấp tinh anh, có được năng lực công kích sóng âm. Khi ra ngoài chiến đấu, sóng âm công kích biến thành vũ khí sử dụng trước hết, cũng theo sử dụng, uy lực sóng âm công kích càng ngày càng mạnh. Có lẽ là con thiết dực bức trùng này đã xảy ra dị biến, loại năng lực công kích sóng âm này đã xảy ra biến hóa, thiết dực bức trùng có thể thông qua tinh thần tập trung mục tiêu, sau đó mang một đoạn sóng âm cao tần bắn ra. Khoảng cách này càng ngày càng xa, trong quá trình này, thiết dực bức trùng cũng thăng cấp trở thành vương giả. David chậm rãi mở mắt, ở trong giao diện thuộc tính của hắn có thêm một năng lực, sóng âm cao tầng, thiên phú. Hắn thử sử dụng sóng âm cao tầng, thiên phú, tự như là bởi vì có được thiên phú này, hắn cảm giác khống chế đối với thanh âm của mình tăng lên rất nhiều lần. Đương nhiên loại tăng lên này chủ yếu vẫn là trên cao âm, hắn thử mở mồm, tùy theo hắn trong miệng phát ra một đạo tim lệ thanh âm. Thanh âm này theo thời gian hắn lên tiếng càng dài, chậm rãi lại là ngược lại biến thành không tiếng động. Thật ra cái này cũng không phải thật sự không có tiếng, mà là tần suất thanh âm vượt qua năng lực thính giác của đôi tai nhân loại, tạo thành biểu hiện giả dối không tiếng động. Sau khi có được thiên phú, sóng âm cao tầng, hệ thống phát thanh của David cũng chưa được cường hóa, nhưng bản thân thân thể hắn ở sau khi trải qua quá trình cường hóa thời gian dài, trên chỉnh thể đều mạnh hơn so với người bình thường. Ở trên hệ thống phát ra âm thanh, tương tự cũng như thế, chỉ là hầu như không có vị giáp sĩ nào đi luyện tập khống chế đối với thanh âm của mình, mà David ở sau khi đạt được thiên phú, sóng âm cao tầng, lập tức mang nắm giữ đối với cao âm của mình đạt tới cực hạn cổ họng của mình. Dưới tình huống như vậy, David phát ra thanh âm cao tầng không tiếng động, David cực kỳ rõ, hắn phát ra thanh âm cao tầng kém thiết dực bức trùng vương giả phát ra thanh âm cao tầng không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến David nắm giữ thiên phú, sóng âm cao tầng, lực sát thương của nó cực kỳ có hạn, hoặc là căn bản không có lực sát thương gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ở dưới tình huống kẻ địch không biết, để kẻ địch xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. David thất vọng lắc lắc đầu, cái này kém quá xa năng lực trong tưởng tượng của hắn. Nhớ lại, thiết dực bức trùng vương giả cách xa mấy ngàn mét, đã có thể dùng sóng âm cao tầng trực tiếp giết chết kẻ địch, so sánh với nó. Thiên phú, sóng âm cao tầng, David có thể phát huy không bằng một phần ngàn uy lực thực tế. David thử một lần, khoảng cách sóng âm cao tầng của hắn chỉ có khoảng 100 mét, xem như một cái khoảng cách chiết trung trong thủ đoạn công kích của hắn trước mắt. Ở trong ký túc xá một giờ, David lại mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, đeo hai thanh vũ khí rời khỏi căn cứ. Lần này hắn cũng chưa đi xa, mà là ở ngoài căn cứ 100 km tìm một chỗ. Nơi này có hai nhóm giáp sĩ đang chiến đấu với trùng tộc cấp 1. Đây cũng là quá trình đại bộ phận học sinh sẽ trải qua, thông qua kết hợp thời gian dài, mang tri thức phối hợp trên mặt giấy dung nhập đến trong chiến đấu, so với các giáp sĩ tốt nghiệp không phải học viện chuyên nghiệp kia, giáp sĩ xuất thân học viện ở trên phối hợp càng thêm hoàn mỹ, chiến lực càng có thể được phát huy. Các học sinh sẽ ở trong từng lần chiến đấu, đạt được xác trùng tộc cấp 1, lấy bán xác ra để đổi tích phân, lại sử dụng tích phân cường hóa bản thân. Đây là một quá trình không ngừng trưởng thành. Cũng là nguyên nhân học viện lựa chọn nơi này làm căn cứ. David từ lúc tới đến học viện chính là nhóm đặc thù nhất đó, hắn nhảy vọt qua quá trình này, trực tiếp có thể tiến vào khu vực bên ngoài 200 km, đi săn giết trùng tộc cấp 2 càng thêm cường đại, lấy được càng nhiều tích phân.